cái thần sự mình tiến hành. Nhưng mỗi cái nó đều có cái thần sự riêng biệt thôi. Cái khổ thì mình biết về cái tập tham ái đó là cái nhân sinh khổ là nên diệt. Còn niết bàn là nên chứng ngộ và đạo pháp chánh đạo là nên tiến hành. À, nên cái vấn đề mà hành lưu ý trong hành được thiền tuệ đó là vipassana đó là tốt để đạt thấy cái khổ. Mà à, như vậy thì nói là tôi bình thường tôi cũng thấy khổ sao mà phải hành được cái khổ, bình thường cũng thấy cái khổ, ví dụ như thường ngày mình thấy khổ, nhưng mà ai khổ, mình nó tôi khổ hay là người này khổ người khác khổ, à nó là cái đó mình có cái tà kiến trong đó, cái khổ nó thấy bằng và bởi do cái tà kiến mình chấp rằng ở đây là ta khổ, nhưng mà thực ra thì không có. Còn về thiền tuệ đó thì cũng thấy khổ nhưng mà thấy rằng đó là cái danh khổ hay là cái sắc khổ, nó khác rồi đó. À, thì cái chuyện thấy khổ, cho nên cái trường hợp mà có một vị tỳ khưu đó, đó khi mà gặp những cái con cọp mà ăn rồi đó thì họ thấy khổ thì họ chỉ niệm cái khổ thôi. À, niệm cái khổ cũng có thể đạt đến đạo quả niết bàn được. Còn cái niết bàn này nó là an vui này nó có nghĩa thế này, là nghĩa là niết bàn là nó không có khổ, không còn tột cùng có cái khổ rồi. À, cho nên gọi là an vui. Cho nên có nhiều người nói là an vui thì phải có gì ai hưởng, phải có cái hưởng chứ. An vui nghĩa là có cái hưởng, nhưng mà thực ra thì niết bàn có cái hưởng, nghĩa là an vui ở đây có nghĩa là không còn khổ nữa, hay là tột cùng của cái khổ, hay là tận cùng của cái khổ. Thì tận cùng cái khổ thôi thì còn cái gì nữa, thì người ta gọi là an vui vậy đó. Chứ không có cái an vui ở niết bàn, không có một cái sự mà thọ. À, nếu mà còn thọ nó thì nó còn thì còn cũng còn vô thường, mà còn vô thường cũng còn khổ. À, nhưng cái bàn này nó không có cái thọ, mình hiểu vậy, nó không có cái thọ, nó không có thọ, nếu mà còn thọ nó là còn khổ. Vì còn thọ cái thọ với gì, thọ cổ thì thọ cổ nó cũng vô thường vậy. À, thọ vui thọ lạc thì cũng vô thường vậy, mà đã cái gì vô thường nó khổ. À, nó là vô ngã vậy. Cho nên cái về nhất bàn là nơi ăn vui tuyệt đối, là cái cách mà nào không còn khổ nữa, nghĩa là tận cùng của cái khổ. À, có nghĩa gì vậy? Nghĩa là tận cùng cái khổ thì là cái lạc chứ còn cái gì, mà lạc là lạc tuyệt đối thôi. À, nó là không có cái gì nữa, có nghĩa gì vậy? Mình phải hiểu nghĩa chứ không có mà có một cái tâm gì hay là có một cái gì mà để mà hưởng. À, đó là nhập niết bàn. Còn cái trường hợp khác nữa, ví dụ trường hợp này mình hưởng thì người ta ăn đạt, ví dụ như một người mà bị thánh họ nhập mà quả định, à, thì họ cũng hưởng được niết bàn, à, đã đạt được sự tịnh định cái niết bàn, thì đó là cái trường hợp đó là khác. Còn cái trường hợp mà nhập niết bàn hay là cái tín á là cái không còn cái ngũ uẩn nữa đó, là an vui tuyệt đối, nó có nghĩa là không còn tăng cùng cái khổ, không còn khổ nữa. À, hiểu chưa nào? À, nó hai cái nó khác nhau chứ không phải là có một sự mà thọ. Ừ, về xin phép chưa đại đức tăng. À, về câu hỏi của chú Thiện Nam này, à, nó nằm trong cái trường hợp đặc biệt của những vị thánh bậc A La Hán sau khi đắc đạo rồi chết. À, phần này thì trong nó nằm trong cái trường hợp của những vị tu tiến gặp những trường hợp bất đắc kỳ tử hay bất ngờ, hay là trường hợp mà bất khả kháng hay đối đế nào đó. Trong cái phần nói về samasi sa gian, hay là dịch là tề thủ trí, tức là nói trong cái phần samasi si sa tạp ha, tức là tề thủ luận đó, mà chúng tôi tạm dịch dần cái từ samá là tề và si sa là thủ, tức là đầu đó. Mà từ này thông thường đó thì người ta được nói nôm na ta gọi là đắc đạo tột màng. Và trong phần chú giải của phần này, nó thuộc về bộ Bát Tích Xâm Chư Đa Mắt Giác, bộ Vô Ngại Giả Đạo, thuộc về tiểu bộ kinh. Trong phần chú giải, các ngài bậc thánh phân tích có bốn trường hợp. Thứ nhất, của được gọi là Chi Vi Tát Samasi Si. Trường hợp thứ hai được gọi là Roga

Diệu trại nơi đó là cái phù trần căn hay cái chú căn của nó, sanh khởi ở đấy, diệt tận cũng diệt tận ở đấy. À, thì ngược lại dĩ thức thì nó ở lỗ tai, rồi nhưng mà chưa chắc ý thức cũng biết có ở trong cái hai đứa giáo quách thú không thì cũng chưa dám khẳng định nha. Nhưng mà đại khái cái phù trần căn thì nếu nói như hai vị đại đức là nó ở đó đó, cái nhà nó ở đó đó. À. Đến bạch ngài ngoài tam tạng kinh điển ra đó, cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ khi ngài đản sanh cho đến khi ngài nhập diệt đó, có phải là đời sống của ngài có nói lên những cái bài pháp hùng hồn và thực tế không? Đó là phần A, còn phần B thì là lúc đản sanh, lúc thành đạo và lúc nhập niết bàn, ngài đều ở dưới cội cây không nhà không cửa. Ba cái điều đó có nói lên một vấn đề gì? Cái nó cái lĩnh vực mình tiết học quá, nghĩa là cái cơ thực tế vậy. À, ví dụ ngoài thì tam tạng kinh điển thì mình căn cứ ở đâu mà mình biết, thì mình biết qua tam tạng kinh điển mà thôi, nhưng ngoài ra không biết nữa. Kính bạch đại đức, cho con xin hỏi là cái thân mình đó mà bị đau đớn khổ sở này kia đó, cái đó ví dụ hồi nãy nói là niết bàn là cái chỗ mà ăn vui tuyệt đối, nhưng mà đã là niết bàn rồi, Đức Phật là niết bàn rồi, tức là ăn vui tuyệt đối rồi. Nhưng mà có một câu chuyện làm cho con thấy là nó cái thân của mình đau đớn cũng vẫn là niết bàn, thành nó rắc rối chỗ này nè. Là một cái câu chuyện mà có 60 chuyện tỳ kheo ở trong rừng á, rồi đem nhà lâu lâu có một cọp vô hết đâu, rồi lâu lâu có một cọp nên vô hết đâu nữa. Rồi cái sau này cái cách gì thì theo sao tự nhiên vậy, nó lâu lâu cái mắt thấy cái số đông mình tự nhiên nó thiếu huyết, thì mấy vị mới nghi rằng ở trong rừng là có một cái gì đó, thì mới hội nhau lại là khi nào ai mà có gặp nạn gì đó thì thấy có cái kẻ hay là đi hô lên gì đó, rồi đồng nhau súng ra để mà trừ cái nguy hại đó. Thế thì có cái vị tỳ kheo đó là một bữa đó bị cũng đang ở trong rừng á, thì bị con cọp dò thì ông nó la lên, thì có cái vị khác là mới súng ra ti hô lên là đồng lòng nha, rồi súng ra để mà rửa con cọp để cho con cọp nó nhả cái vị tỳ kheo đó ra. Thế nhưng mà con cọp nó đâu có chịu tha cái gì đó, nó mới rượt con cọp đó, chuyện cọp nó chạy tuốt lên trên cái đỉnh cao đó. Thì phía bên kia là cái hố sâu, nếu mà mấy vị tỳ kheo này mà rượt bức nó quá thì nó lọt bên kia nó chết, thì mấy vị tỳ kheo này cũng coi như là cũng bị cái giới của mình đã sát hại con cọp rồi. Thành ra bây giờ mà không có cách nào khác thì mới nói với cái vị mà bị con cọp đang bị ăn đó, đang bị con cọp ăn á, nó mới nói rằng thôi bây giờ trước khi mà đưa trần á, chẳng có cái gì với nhau bằng là các pháp của Đức Phật